hay chị lấy chồng, chương 306, anh ta ở bên cô 5 ngày 5 đêm. Góc truyện audio.com, hân hoan phá bỏ lớp kén, ham muốn một cuộc sống hoa lệ. Đang lúc Đào Nhi hỏi tên tôi thì di động của tôi vang lên. Tôi nhìn lướt qua, là Lý Hào Kiệt, hôm qua tôi vừa cho Lý Hào Kiệt số điện thoại của mình. Tôi chần chừ một lát rồi vẫn nghe điện thoại. Hỏi anh, có chuyện gì sao, ở đầu dây bên kia, người đàn ông im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, anh muốn nói cho em biết anh đã trở về công ty rồi. Sắp tới có thể sẽ khá bận, không liên lạc với em được, đợi sau buổi đấu giá quảng cáo anh sẽ liên lạc với em. Sau buổi đấu giá quảng cáo sao? Vâng, em chờ anh liên lạc. Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng tôi không chắc sau buổi đấu giá này tôi và Lý Hào Kiệt còn có thể gặp mặt nhau nữa hay không. Đến khi tôi cúp điện thoại, Đào Nhi hỏi, hay đặt tên studio của chúng ta là Yến Vĩ Điệp đi. Yến Vĩ Điệp, chính là tên chuông điện thoại của tôi. Đúng vậy, chúng ta cũng coi như là lần nữa bắt đầu phá kén biến thành bướm. Yến Vĩ Điệp là loài bướm lớn nhất, màu sắc rực rỡ nhất. Tôi thấy rất có ý nghĩa. Đào Nhi nói rồi cầm bút lên vẽ vẽ vài nét. Hơn nữa đặt tên này cũng rất dễ thiết kế logo. Chính là kiểu bươm bướm xòe cánh. Hai bên là hai loại màu sắc. Một đại diện cho tôi. Một đại diện cho cô. Tôi đồng ý, tôi giơ tay biểu quyết. Thực ra lúc này trong lòng tôi toàn là suy nghĩ về chuyện khác. Thế là bèn nghe theo Đào Nhi hết. Buổi chiều, tôi và Đào Nhi đến công ty Thiên Lộc. Nói chuyện hai chúng tôi muốn thành lập studio cho người phụ trách của bọn họ. Đồng thời đánh tiếng là hai bên có thể hợp tác với nhau. Thấy sắp đến buổi đấu giá, tôi càng lúc càng bất an. Chấm, cuối cùng, một ngày trước buổi đấu giá, tôi nhờ Mưu Đạo Sinh đưa Thiểm Thiểm về thị trấn Tô. Mưu Đạo Sinh cũng biết đôi chút về chuyện của nhà họ Lý. Ông ấy không hỏi gì mà đồng ý ngay. Chấm, Thiểm Thiểm tất nhiên không muốn, tôi phải khuyên can mãi, cuối cùng hứa một tháng sau sẽ đón nó về, nó mới miễn cường đồng ý. Ngày hôm sau chính là buổi đấu giá tiến hành vào buổi trưa, sáng sớm tôi đã tỉnh, ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, bỏ qua trang phục truyền thống mà chọn một bộ váy màu xanh lam cao quý. Dùng máy uốn tóc làm thành mái tóc xoăn. Trang điểm tinh tế, nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy quả thực mình giống như một người phụ nữ ở xã hội thượng lưu. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, tôi liền đến trung tâm Noe, hiện trường buổi đấu giá quảng cáo của đài truyền hình quốc gia sang năm. Muốn xem có thể trà trộn vào không? Đến đó, tôi không khỏi bị trận thế trước cửa làm cho giật mình. Trên khoảng sân rộng lớn trước cổng trung tâm Noe có đầy những chiếc xe ô tô sang trọng. Không phải là những loại xe thường gặp trên đường như Bentley, Porsche, mà lại là những logo tôi chưa từng nhìn thấy. Tuy kiểu xe là loại thường gặp, nhưng màu sắc chắc chắn là hàng hiếm. Dường như chỉ mỗi việc này thôi cũng đủ cho thấy thực lực phi thường của những khách mời ngày hôm nay. Nhất thời tôi liền hiểu ra vì sao lúc Lý Hào Kiệt nói sẽ nắm chắc trúng thầu. Vẻ mặt lại ảm đạm như vậy rồi. Dù bản thân có tài giỏi đến đâu thì vẫn còn những người giỏi hơn. Muốn lấy được quảng cáo giờ vàng của đài truyền hình quốc gia đâu có dễ như vậy. Tôi đi qua khoảng sân rộng, đến cửa của trung tâm Noe. Tôi vừa đứng ở đó đã bị nhân viên công tác ở cửa ngăn lại. Thưa cô, xin cô hãy trình thư mời. Thư mời ư, hai chữ này lập tức khiến tôi ngơ ngác. Thì ra nơi này không phải ai cũng có thể vào. Còn cần thư mời, tôi căn bản không có thư mời. Vẻ mặt chột dạ, lại giả vờ mở túi xách ra tìm đi tìm lại kỹ càng rồi mới nói với nhân viên công tác. Hình như tôi, quên mang rồi, xin lỗi cô, không có thư mời không thể vào trong. Nhân viên nói với tôi bằng giọng máy móc. Vẻ mặt lại mang vài phần khinh thường. Rõ ràng anh ta đã nghe nhiều những lời nói dối như vậy rồi. Tôi hơi mất tự nhiên. Nhận ra bản thân cứ đến như vậy đúng là quá sơ suất rồi. Đang lúc tôi lúng túng đứng đó thì nhân viên công tác nhìn về phía sau lưng tôi. Ngẩng cao đầu, cung kính chào, anh La, tôi quay đầu, chỉ nhìn thấy nửa người trên của người đàn ông. Ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc. Là anh Kiệt, là anh Kiệt hơi rũ mắt nhìn tôi. Chỉ hơi dừng một lát liền cất bước đi vào trong. Thấy là anh Kiệt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là mấy cuộc điện thoại của Lương Khanh Vũ trước khi chết. Có lẽ là anh Kiệt biết sự thật về cái chết của Lương Khanh Vũ. Người đàn ông này quá nguy hiểm, tôi không thể để lộ bản thân trước mặt anh ta. Đang lúc đầu óc tôi rối bời trước sự xuất hiện của là anh Kiệt thì anh ta lại quay lại. Đi đến trước mặt tôi. Cô Tống, đã lâu không gặp, tôi kinh ngạc, không ngờ là anh Kiệt lại nhận ra tôi. Tôi quay người định đi thẳng, nhưng vừa đi hai bước đã nghe thấy anh ta sửa lời. Ồ, xin lỗi, bây giờ có lẽ phải gọi là cô Sa Điệp. Nghe anh ta gọi tôi, nhân viên công tác vừa rồi hỏi, cô đây là bạn của anh La sao? Đúng vậy, là anh Kiệt thừa nhận, anh ta nhận ra tôi cũng không có gì lạ, dù sao trước đây chính là do anh ta nói những hành động của tôi cho Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc. Tính ra thì anh ta đã giám sát tôi rất lâu rồi. Tôi quay đầu, phủ nhận, tôi không có người bạn cao quý như anh La đây. Là anh Kiệt nghe vậy thì hơi cau mày, mỉm cười nói với tôi, người bạn cao quý à, là tôi trèo cao bám vào cô Sa đây mới đúng chứ. Dù sao cô Sa cũng là người làm cho hai chú cháu nhà họ Lý trở mặt thành thù. Làm cho Lý Hào Kiệt vì ở bên khi cô hôn mê 5 ngày 5 đêm mà bỏ mặc công ty. Cuối cùng bị chú hắn nhân cơ hội xử lý Hào Thiên. Cái gì, tôi ngây ngần. Chấm, những câu vừa rồi của anh ta chứa lượng thông tin quá lớn. Nhưng cũng chứng thực lời của Lý Hào Kiệt hôm đó. Quả nhiên là Lý Trọng Mạnh làm. Chỉ là, chấm, 5 ngày ở bên tôi. Lúc này buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Thế nên không ít người lục tục đến. Nhân viên công tác vội vàng kiểm tra thư mời. Là anh Kiệt đứng đó. Những người đi qua không ngừng chào hỏi anh ta. Chấm, là anh Kiệt xã giao một lát rồi mới hỏi tôi. Cô Sa, có cần tôi đưa cô vào không? Một thư mời có thể đi hai người. Tôi, có điều tôi phải nhắc nhở cô. Hôm nay hai chú cháu đó đều đến. Lúc đó e là buổi đấu giá sẽ biến thành cuộc chiến đẫm máu đấy. Là anh Kiệt ngắt lời tôi. Lời của anh ta đã khiến tôi dẹp bỏ ý định đi vào cùng. Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt đều tới ư, vậy tôi không nên đến đây. Tôi lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc La. Tôi không vào nữa. Nói xong tôi quay người định đi. Nhưng nghĩ tới Lương Khanh Vũ. Tôi dừng bước, quay đầu hỏi, Tổng Giám Đốc La, anh quen Lương Khanh Vũ chứ? Tôi muốn hỏi anh về cái chết của anh ấy. Anh có biết không? Vốn dĩ tôi muốn hỏi bóng gió một chút. Nhưng tôi thật sự không biết cách nói gần nói xa. Thế là dứt khoát hỏi thẳng luôn. Nghe tôi hỏi vậy, khóe miệng là anh Kiệt nhếch lên. Gương mặt anh Tuấn hiện vẻ kinh ngạc. Cô Sa có bản lĩnh không nhỏ nhỉ. Chuyện này mà cô cũng tra ra được. Cách chương.